Cover Gear, thợ rèn huyền thoại. Chương 323, Piaro, đoạn kết của sự lựa chọn. Góc truyện audio.com, Piaro đã cho phép Chris tung ra một đòn chết người. Và ông đã nhận ra điều đó. Cách mình sử dụng thiết bị canh tác là sai. Piaro đã thành thạo kiếm thuật. Do đó, ông đã sử dụng nó làm nền tảng cho các kỹ thuật canh tác của mình. Ông đã làm theo nguyên tắc của kiếm thuật. Đó là một sai lầm rõ ràng. Canh tác và kiếm thuật là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Chẳng phải thiết bị canh tác thì là công cụ mang lại sự sống. Trong khi thanh kiếm lại là công cụ mang lại cái chết sao? Các thiết bị canh tác có thể được tăng cường bằng các kỹ thuật kiếm. Nhưng về cơ bản chúng là hai thứ khác nhau. Ông cần phải thay đổi cách tiếp cận của mình. Từ bỏ kiếm thuật, không có lý do để sử dụng kiếm thuật cho kỹ thuật canh tác nữa. Đó đã là sai lầm ngay từ đầu vì kiếm thuật thì nên được sử dụng với một thanh kiếm. Nhận thức của Piaro đã thay đổi mạnh mẽ. Ông dường như đã là một con người khác. Bàn tay ông đang nắm chặt các thiết bị canh tác bỗng nới lỏng ra. Và bây giờ ông đã có một thái độ tự do và thoải mái. Ông đứng đó đúng như một người nông dân. Chiếu chiếu, cơ thể Piaro bỗng được bao quanh bởi ánh sáng. Và một cửa sổ nhiệm vụ xuất hiện trước mặt Chris đang bối rối. Sự công nhận của Chúa công. Nhiệm vụ ẩn Piaro đã đạt được sự giác ngộ mới và thức tỉnh như một người nông dân thực thụ. Ông ta đã hoàn toàn từ bỏ thanh kiếm. Tại thời điểm này, ông ấy muốn được bạn thừa nhận. Hãy đấu kiếm với Piaro. Hãy thử sức kỹ năng của Piaro và thừa nhận ông ấy. Tùy thuộc vào kết quả trận đấu, Piaro sẽ còn phát triển hơn nữa. Điều kiện hoàn thành, thắng hoặc thua trong trận đấu với Piaro. Nếu bạn thất bại, Piaro sẽ có được niềm tự hào lớn khi là một nông dân. Chỉ số và kỹ năng của Piaro sẽ tăng lên đáng kể. Nếu bạn chiến thắng, Piaro sẽ cảm thấy hoài nghi và sẽ bước tiếp trên con đường của kiếm thuật một lần nữa. Các chỉ số đã tăng khi Piaro trở thành huyền thoại sẽ bị mất. LT, Fit Capson, CT, Lost Confidence, LT, Fit Capson, CT. Nhiệm vụ ẩn sự công nhận của Chúa công sẽ được thực hiện. Bây giờ bạn và Piaro đã vào chế độ đấu tay đôi. Đấu tay đôi sẽ tiếp diễn cho đến khi máu của một người đạt đến mức tối thiểu. Bạn sẽ không chết trong chế độ đấu tay đôi, là một loại nhiệm vụ phần thưởng. Chris là Chúa công của Piaro. Do đó, việc bị Piaro đánh bại sẽ nâng cao tinh thần của Piaro và cho phép ông ấy phát triển hơn. Đó sẽ là một lợi ích to lớn và Piaro sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nếu Chris là một chúa công thông thường, hẳn cậu ta sẽ vui vẻ và nhảy múa trong khi cảm ơn thiên đàng. Tuy nhiên, Chris vốn đang hy vọng rằng Piaro sẽ trở thành một vị kiếm thánh nên giờ Chris chỉ chú ý đến kết quả chiến thắng của mình chứ không phải thất bại của cậu ấy. Bước tiếp con đường kiếm thuật, nó thật là khó hiểu. Cậu sẽ làm cho Piaro chắc chắn mạnh hơn khi trở thành nông dân hoặc khiến ông ta bước tiếp trên con đường kiếm thuật một lần nữa. Nếu ông ấy bước tiếp trên con đường kiếm thuật, ông ấy sẽ có thể phát triển thành một vị kiếm thánh. Tất nhiên, Chris không thể chắc chắn về điều này được. Dù Piaro có vĩ đại đến thế nào, thì vẫn không thể chắc chắn rằng ông sẽ trở thành một vị kiếm thánh được. Còn chưa kể rằng khả năng hiện tại của Piaro sẽ bị giảm đi nữa. Vậy thua thì là điều nên làm sao? Không không, giả CCC, Chris nắm chặt, mình sẽ làm hết sức mình. Giả vờ thua sao? Piaro chắc chắn sẽ không muốn một kết quả như vậy. Nếu ông muốn chứng minh giá trị của một người nông dân. Hãy đánh bại tôi, nếu ông ấy không thể đánh bại Chris thì hãy cầm lại thanh kiếm lên. Hãy tự chọn con đường của ông với sức mạnh của riêng mình. Phút, Chris nhảy về phía trước với suy nghĩ đó. Vẫn còn 30 giây tác dụng nữa của LT tăng tốc, CT, Chris phải giành chiến thắng trong thời gian đó. Thợ rèn nổi giận, sát thương sẽ tăng 25, và tốc độ tấn công sẽ tăng 40. Hiệu ứng này sẽ tồn tại trong 35 giây. Sức mạnh của Chris đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu đến gần Piaro và hào hứng tấn công ông. Cậu không chỉ nhanh mà những đường kiếm cậu tung ra cũng là tối ưu nhất bởi vì cậu đã tấn công theo đường kiếm mà gợi ý cho cậu. Tuy nhiên, Piaro đã tránh được nó. Đó là một động thái bất ngờ. Ông cúi người xuống và rồi ngồi xuống sao? Tài năng của hắn ta đột nhiên trở nên cao hơn. PRCT thất vọng, điều đó có nghĩa là nó đã không hiểu được ý định của Piaro. Và đó là bằng chứng cho thấy Piaro vượt xa IRCT. Phập, Piaro đang ngồi và đập mạnh cái cây tay xuống đất. Nước bắn lên ngay lập tức. Hả, dòng nước phun ra làm gián đoạn tầm nhìn của Chris. Cậu đã bị bối rối và trong khoảng trống đó, Piaro đã nhanh chóng gieo hạt giống khắp nơi trên mặt đất. Ngay lập tức, một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra. Toàn bộ khu vực đã nhanh chóng biến thành một cánh đồng. Vô số cây lúa mì vàng óng mọc lên xung quanh Chris. Thật vô lý, một cánh đồng lúa mì đã sẵn sàng để thu hoạch đã được tạo ra ngay lập tức sao? Nó ngoạn mục như phép thuật mà Abraham đã thể hiện. Không, có thể là nó còn tuyệt vời hơn nữa. Piaro bắt đầu làm công tác tư tưởng cho Chris hoài nghi. Hãy tưởng tượng mà xem. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người nông dân huyền thoại cùng hành quân với một đội quân và hoàn cảnh lại dẫn đến tình trạng thiếu lương thực? Tôi sẽ có thể ngay lập tức tạo ra một cánh đồng lúa và cho những người lính thực phẩm. À, thật tuyệt vời khi nghe điều đó. Như vậy thì sẽ không bao giờ có tình trạng thiếu lương thực nếu có một đội quân được Piaro lãnh đạo. Chris gần như đã bị thuyết phục và cậu hỏi Piaro, nếu không có nước thì sao? Tôi sẽ sử dụng nước từ các con sông gần đó hoặc nhờ các pháp sư triệu hồi nước. Nếu không có sông hay pháp sư thì sao? Trời sẽ mưa, nếu trời không mưa, tự do canh tác dạng năm, thu hoạch, thời gian để hỏi đã kết thúc. Tại thời điểm đó, Piaro đã đạt được thêm một sự giác ngộ nữa và vung liềm của mình lên. Một lượng khí công sắc bén được bắn ra và các cây lúa mì bị cắt ngay lập tức. Ách, Chris lập tức cúi đầu để tránh nó và kêu lên. Có hàng ngàn, hàng vạn cây lúa mì nằm rải rác khắp nơi. Đó là một cảnh tượng chóng mặt. Điều này là quá không cần thiết. Trong khi Chris đang lo lắng gạt lúa mì nằm trước mặt mình ra. Bùm, bùm bùm, rất nhiều cây lúa mì đã nổ tung một cách bất ngờ. Quả ác, Chris hét lên khi toàn bộ cánh đồng lúa mì bị nhấn chìm trong một vụ nổ. Nếu nó không nhờ có LT tay thần CT che chở cho mình thì Chris hẳn đã nhận quá nhiều sát thương và khiến máu của cậu giảm xuống mức tối thiểu. Hự ư khụ khụ, lúa mì đã được thu hoạch có thể nổ tung. Làm gì có quá trình nào như vậy trong nông nghiệp chứ? Chris hét lên, trên người cậu bị bao phủ bởi đầy tro tàn. Piaro thẳng thừng trả lời, đây là đánh bóng. Đánh bóng cái gì cơ? Đánh bóng là nói đến quá trình loại bỏ mặt sần sùi của hạt để làm cho nó sạch và trắng hơn. Chứ đâu phải là biến nó thành tro đâu. Chris đang sắp trả lời thì cậu chợt nhận ra. Mình đã mất bình tĩnh. Mình đã quá run vì cánh đồng lúa mì. Chris vất vả lấy lại sự tập trung tâm trí của mình. Để lấy lại động lực, cậu quyết định sử dụng LT kiếm pháp Bắc Ma. Khinh siêu việt. CT, víu víu víu víu víu víu víu, hàng chục lưỡi kiếm năng lượng bóng tối đã áp đảo Piaro. Nó chứa một sức mạnh quyết liệt, thật xứng đáng là một trong những kỹ năng mạnh nhất của cậu. Chris vẫn chưa dừng lại, cậu tiến về phía trước và chuẩn bị để tấn công trong khi Piaro bị phân tâm bởi việc phòng thủ lại những lưỡi kiếm năng lượng. Đó là một kế hoạch tuyệt vời, nhưng đối thủ của cậu là quá mạnh. Piaro sử dụng và tốc độ của Chris đã bị áp đảo. Bụp bụp bụp, cây đập lúa bay về phía trước giống như một chiếc khăn lông vũ. Nó di chuyển không do dự về phía Chris, nó văng ra một thứ gì đó với mỗi lần di chuyển của mình. Trông giống như những hạt bụi, ư, hự, bạc á, bụi gì thế này, Chris liên tục phải rên rỉ. Thanh máu của cậu giảm ngay lập tức, IRCT đã rất ngạc nhiên. Ta không thể đọc được di chuyển này. Vô dụng, thực ra thì Chris đâu có ở một vị trí để có thể đổ lỗi cho người khác được. Cậu đang cảm thấy bất lực. Pierrot thực sự mạnh, cậu đã sử dụng tất cả các loại vật phẩm và kỹ năng để có thể giành chiến thắng. Nhưng cậu vẫn không thể thu hẹp khoảng cách. Đúng vậy, có cảm giác như cậu đang đối mặt với một bức tường không thể vượt qua. Tuy nhiên, Grid đã không bỏ cuộc. Cậu vẫn còn một con át chủ bài còn lại. Pierrot, tôi vẫn chưa chịu thua đâu. Những cái, LT, Titan, CT, đang làm gì nãy giờ trong khi Grid bị cây đập lúa đánh đập? Tại sao chúng không đến và bảo vệ chủ nhân của mình? Pierrot nhìn thấy khuôn mặt tự tin của Grid và đột nhiên phát hiện ra bốn cái tay đang đập vào cái đe đằng sau Grid. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Pierrot cảm thấy báo động. Bạn đã ghép thành công và... LT, đại kiếm Grid. CT, Grid mỉm cười. LT, tay thần. CT, bay thật nhanh và trao thanh đại kiếm cho Grid. Sự kết hợp giữa và... LT, đại kiếm Grid. CT, thực sự là siêu việt. Bây giờ sẽ là kết thúc. Ở trung tâm của thanh đại kiếm vừa được hợp nhất. LT, viên ngọc cổ bóng tối. CT, đã được cậu gắn vào. Sau đó, một năng lượng ma quỷ bùng nổ đã phát ra từ thanh đại kiếm khiến cho nó trở thành một sự kết hợp hoàn hảo với Grid trong trạng thái. Nhưng nó vẫn không có tác dụng với Pierrot. Phập, hự, nếu Grid có vũ khí mạnh nhất trong tay thì có sao? Cậu ấy thậm chí còn không thể vung kịp nó. Tác dụng của LT tăng tốc, CT, đã kết thúc, do đó Grid đã không còn có thể vượt qua tốc độ của Pierrot ở nữa. Cậu đã trúng các đòn tấn công của Pierrot và cuối cùng, cậu buộc phải thừa nhận điều đó. Ông là nông dân, hự, tôi sẽ công nhận con đường nông dân của ông. Đồng thời, máu của bạn đã giảm đến mức tối thiểu. Vì vậy chế độ đấu tay đôi đã kết thúc. Nhiệm vụ ẩn sự công nhận của Chúa Công đã hoàn thành. Chỉ số và kỹ năng của Pierrot sẽ tăng lên đáng kể. Nhờ vào kết quả của ngày hôm nay mà Pierrot đã có thể được tái sinh như một huyền thoại thực sự. Trình độ của ông ấy dù vẫn còn thấp so với các huyền thoại trước đó. Nhưng tất cả các khía cạnh khác đều đã có thể so sánh được. Rồi Grid, chết tiệt, mình cũng là một huyền thoại cơ mà. Nhưng tại sao mình lại yếu đuối như này? Những con đại quỷ, Graham, Mary Rose và giờ là cả Pierrot nữa. Có quá nhiều ngọn núi phải vượt qua. Grid rất háo hức để trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu không muốn cảm nhận sự bất lực này hoặc trải nghiệm thất bại một lần nữa. Phải trở nên mạnh mẽ hơn. Tăng khả năng kiểm soát và nhanh nhẹn của cậu phải là ưu tiên hàng đầu. Cách để giúp cả hai thứ đó có thể phát triển cùng một lúc là săn bắn đơn thuần. Lên cấp, nhưng trước đó, có một điều Grid cần phải làm cho xong. Đó là tạo ra một bộ trang bị canh tác. Tê-tê-ang, đó là vũ khí mạnh nhất được sử dụng bởi cấp dưới mạnh nhất của mình. Grid đã phải dành ra vài ngày để chế tạo nó. Nhờ đó mà ngay cả Pierrot cũng đã được chơi đồ mạnh. Nói tóm lại, một con quái vật bá đạo đã ra đời. Được rồi, Grid tạm hài lòng với công việc của mình và tiến về phía các thành phố ma cà rồng. Cậu sẽ tham gia đội đột kích Papranium và săn bắn cho đến khi hết bắp tăng kinh nghiệm và vật phẩm. Khi cậu đạt cấp độ 305 và trở về, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Irene sẽ sinh con. Phần kết, hả, Chris và năm đội trưởng hoang mang khi đang cày ruộng. Đó là bởi vì họ thấy Pierrot có 6 cái bao da đang treo ở thắt lưng. Ông ấy thường treo công cụ canh tác ở đó. Vậy sao giờ lại chuyển thành bao da nhỉ? Hay là ông ấy đựng dao trong đó? Có 6 cái tất cả. Họ có bị điên không nhỉ? Pierrot hắng giọng khi đến gần Chris và năm đội trưởng. Rồi ông tự hào đứng thẳng và rút con dao ra khỏi bao. À không, đó là công cụ canh tác. Đúng vậy, vỏ bao sang trọng ở thắt lưng Pierrot thực sự là dành cho những công cụ canh tác. Đó là tác phẩm mà Grid đã dày công thực hiện cho Pierrot. Ồ, Grid tràn đầy khát khao được chiếm hữu chúng. Anh cũng muốn có những thứ cất giữ các công cụ nông nghiệp đẹp như vậy cho mình. Đó là mong muốn của Ranker hạng 3 trên BFZ chung. Chương 324. Sự tiến bộ của Grid. Cách chương.